nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 33, TG2 Hồ Ly Tinh Tổng Tài, 6. Góc truyện audio.com. Editor, VV, V1989. Lần quảng cáo này của Hương Mỹ hấp dẫn đông đảo minh tinh nổi tiếng. Hiện giờ lại bị cô gái không biết tên tuổi này đoạt đi. Tức khắc ở trong đám người ồn áo huyên náo tới gần xem Trình Giảo Kim. Này là ai? Trình Giảo Kim, một nhân vật điển tích của TQ. Ý chỉ người giữa đường xuất hiện cản trở. Vừa thấy Thẩm Quân là một người mẫu nhỏ không có danh tiếng. Mọi người có chút ngứa răng. Làm sao cũng không tin mình bị đánh bại bởi một người mới đến cái danh cũng chưa có. Sau khi biết được Thẩm Quân vừa ký hợp đồng với Grace thì càng đoán rằng cô có thể giành được quảng cáo này là do công ty đi cửa sau. Đồng thời cũng ôm ý chế giễu kết quả sau này của quảng cáo để bình ổn cảm giác không cam lòng của bọn họ. Uyển Khiết cũng đi tham gia casting. Nhưng do cô cùng cái chữ Mỹ này kém quá xa. Thế nên vừa diễn không được vài giây đã bị Steven kêu dừng. Hắn nói loại dáng vẻ tiểu bạch thỏ thanh thuần này không thích hợp với Hương Mỹ. Làm Uyển Khiết cảm thấy xấu hổ. Mặt cũng đều đỏ lên. Đối với người mới của công ty là Thẩm Quân không khỏi sinh ra cảm giác tò mò. Kỳ thực cô ta vẫn muốn biết nữ chính có thể lấy được quảng cáo Hương Mỹ trông như thế nào. Mà vị bị quần chúng nhân dân khắp nơi nhớ thương nào đó lúc này đang ở bên trong chung cư rộng mở của mình. Đang cắn hạt dưa hoa si xem phim của Thẩm Bạch. Đến nỗi nguyên trách cô cũng ném ra sau đầu. Cái gọi là đường đến La Mã. Không phải chỉ một ngày là xong. Cô không thể nóng vội. Đường đến La Mã. Ý chỉ con đường đi đến thành công. Mục đích, quả táo nhỏ ơi anh là của em nha. Sao em lại yêu anh như? Thẩm Quân đang ầm ĩ phun trào thì tiếng chuông di động vang lên. Vừa nhìn thấy tên Phùng Tỷ, cô bắt lên nghe. Dạ, chị Phùng, em đương nhiên là đang tập yoga rồi. Sao có thể cắn hạt dưa được? Tốt xấu gì em cũng là minh tinh siêu hot tương lai của nước Hoa mà. Làm sao có thể không chú ý tới dáng người chứ? Quảng cáo Hương Mỹ, không phải mấy ngày sau sao? Đổi thành ngày mai. Dạ được, em biết rồi. Em sẽ dậy sớm. Cúp điện thoại, Thẩm Quân tiếp tục cắn hạt dưa. Đem những việc mà minh tinh cần phải chú ý như gió thoảng bên tai. Nguyên nhân chính là hệ thống đã đem cơ năng thân thể của cô thành thể chất vĩnh viễn không thể béo phì. Rất thỏa mãn nhu cầu tham ăn của cô. Bên ngoài hành lang đầy người ở Studio Grace. Hai người đàn ông mặc tây trang xa hoa đang ngẩng đầu bước tới. Người đàn ông đi đằng trước mang theo chút thanh cao lạnh lùng. Tóc ngắn sạch sẽ. Quần tây bao vây đôi chân dài thẳng tắp mạnh mẽ. Phía sau người đàn ông là trợ lý mang cặp kính gọng vàng. Tóc chải gọn gàng không chút cầu thả. Hôm nay Nguyên Trách mới từ Hong Kong bàn xong một dự án hợp tác trở về. Thuận đường nên tới Grace thị sát một phen. Hắn vừa đi vừa chậm rãi mở miệng hỏi trợ lý toàn năng Tần Mộc. Hôm nay là nghệ sĩ nào quay quảng cáo? Tiểu trợ lý toàn năng đối với sự việc ở công ty rõ như lòng bàn tay. Là Thẩm Bạch với người mới vào Thẩm Quân đang quay quảng cáo của Hương Mỹ. Nguyên Trách đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn Tần Mộc mang theo nghi hoặc. Thẩm Quân, vâng ạ, Thẩm Quân này coi như lợi hại, có thể giành được quảng cáo Hương Mỹ. Ngài thực sự tinh mắt. Tần Mộc đã xem ảnh của Thẩm Quân. Đối với mỹ nhân vẫn rất có ấn tượng. Thật tinh mắt, ha ha buồn cười. Lúc này Nguyên Trách đang suy xét xem có nên quay đầu bỏ của chạy lấy người hay không. Cô gái vô sỉ kia quả thật là làm cả người và tâm hắn đều phiền. Cuối cùng hắn nghĩ nếu như cô biểu hiện không tốt, có thể bắt được nhược điểm nào đó của cô, cũng có thể có cái để ép cô rồi. Nguyên Đại Tổng Tài vẫn đang đấu tranh tư tưởng muốn bắt được cái đuôi của Thẩm Quân. Đúng, chính là như vậy. Hai người tới gần một chút. Đúng, đúng rồi. Ánh mắt muốn dính vào nhau. Cảm giác gắn bó keo sơn. Steven ở sau máy quay chỉ điểm động tác của Thẩm Bạch và Thẩm Quân. Quảng cáo này chia làm 3 cảnh. Cảnh thứ nhất là Thẩm Quân đẩy cửa tiến vào yến hội. Sau đó từ trên cầu thang xoắn ốc bước xuống dưới. Cảnh thứ hai là hai người khiêu vũ trong đám đông. Cảnh còn lại là một nụ hôn mê người hư ảo bên cửa sổ rộng lớn. Hiện tại đang quay chính là cảnh thứ hai. Trước là diễn cho tốt. Sau đó sẽ đi biệt thự xa hoa lấy cảnh quay chụp. Thẩm Quân vẫn là mặc bộ lễ phục màu đỏ ôm ngực thích hợp với cô nhất. Tà váy bên phải xẻ lên đến phần hông. Chỉ cần cử động sẽ lộ ra đôi chân dài mỹ lệ. Mà Thẩm Bạch mặc bộ tây trang màu nâu được cắt may tỉ mỉ. Yêu nhã mê người. Quan trọng nhất là cảnh diễn này của Thẩm Quân và Thẩm Bạch có đoạn lúc khiêu vũ cô nâng đùi phải lên dọc theo chân Thẩm Bạch hướng lên trên dụ hoặc. Hắn, Steven cảm thấy Thẩm Quân rất có linh khí. Đem hình tượng tiểu yêu tinh quyến rũ người diễn rất sống động. Nhưng có người nào đó lại không cho rằng như vậy. Tỉ như, nguyên đại tổng tài lại nhíu mày. Vì, có ai cho ta cái hệ thống như này không? Cô cần nhiều công dụng. Chỉ cần duy nhất cái công năng cải tạo thân thể ăn bao nhiêu cũng cô béo lên thôi. Đờ mờ ta hít không khí thôi nó cũng mập. Nhớ nhấn để ủng hộ ta nha. Cách chương.